Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, làm ra lựa chọn. Black Hero là, thì ra là thế, Ikkyo nhìn về phía nằm As, N, còn có cái kia bị năng lượng vách tường khốn quá khứ Daemon. Bắt đầu suy tư. Mặc dù không biết bọn hắn tại cùng Zekrom dùng tư tưởng giao lưu cái gì. Có thể dựa theo tình huống đến xem. Hẳn là Zekrom tại lựa chọn bọn hắn ba một trong số đó. Bất quá, chắc hẳn Daemon chẳng mấy chốc sẽ bị bài trừ bên ngoài. Bởi vì Daemon bây giờ nhìn lại, đã cùng hơn 60 tuổi lão nhân không có nhiều khác nhau đang tại Ikkyo vừa muốn nói gì thời điểm. Cái kia chỉ huy hai Dragon công kích năng lượng bình chướng Kalita đột nhiên đối Ikkyo cúi người. Chào nói, cái kia, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng còn xin ngươi mau cứu Kakata. Từ team Plasma đối Ikkyo thái độ tới nói, Kalita lại như thế nào nhìn không ra Ikkyo không đơn giản. Với lại, nhìn cùng Ash bọn hắn cái này ba cái nhiệt tâm thiếu niên quan hệ rất tốt. Hẳn là một cái người tốt a. Ta cũng van cầu ngươi cứu một cái nhi tử ta. Gian ta cũng đi theo đối Ikkyo cúi người chào thật sâu. Từ nó khuôn mặt cùng khóe mắt nước mắt rơi xuống ấy nhỉ, còn có thể nhìn ra nàng là đến cỡ nào bất lực. Iris đi theo gật đầu đồng ý nói, đúng vậy a, Ikkyo, ngươi nhanh lên cứu ra Daemon. Hắn tình huống nhìn rất không ổn đâu. Từ chừng 20 tuổi khuôn mặt, lập tức biến già như vậy. Cứu hắn, cứu, Ikkyo không khỏi suy cười một tiếng. Tùy theo lại lắc lắc đầu nói, ta tại sao phải, thôi, hướng bên kia nhìn xem ngươi nhi tử, nhìn xem ngươi ca ca đã làm những gì. Có lẽ chuyện này với các ngươi tới nói là rất không quan trọng. Nhưng trong mắt của ta, tổn thương ta dự định Pokemon. Cái kia thật là đáng chết. Nơi đó là Iris mấy người các nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, ngoại trừ nhìn thấy điện đường đại sảnh bên ngoài, còn lại căn bản thấy không rõ cái gì. Nhưng Ikkyo cũng không có phản ứng mấy người. Vỗ vỗ Sogaleo sau liền xoay người đi hướng điện đường. Iris nhìn xem những người còn lại, khẽ cắn môi đi theo chạy hướng Ikkyo, còn quay đầu đối Sơ Lần hô to. Sơ Lần, người cõng Ash cũng đuổi theo. Ân, Sơ Lật khan nhẹ một tiếng, mắt nhìn bị vây ở năng lượng bình chướng bên trong Daemon. Chỉ có thể cõng Ash truy hướng Iris cùng Ikkyo. Kalita cùng Janta liếc nhau, nhìn xem những cái kia mài đao xoèn xoẹt tim plasma tạp ngư. Cũng không khỏi đuổi theo Ikkyo. Hô, Kauris không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía bị Jinjolin cùng bị Jinjolin đỡ lấy nói. Xem ra Ikkyo cũng không tính trực tiếp đối với chúng ta làm cái gì. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần chờ đợi thức tỉnh. Các loại hắn nắm giữ ở Zekrom. Jinjolin nhìn xem Ikkyo bóng lưng, nhẹ giọng trả lời, nhưng cũng không thể phớt lờ. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Ikkyo Sogaleo ngươi cũng thấy đấy. Azura tin tức đã gãy mất. Đoán chừng là chết. Kauris đẩy tới kính mắt, nhìn về phía điện đường nói. Xem ra Ikkyo là nhắm ngay Victini. Đợi chút nữa chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất đại địa chi kiếm rơi vào. Lấy loại độ cao này tới nói, chúng ta cũng đều phải quảng thành thịt mạt. Ai? Jinjolin cũng đành phải thở dài một tiếng. Ikkyo vừa đi vào điện đường lúc, liền quay đầu nhìn về phía chính giữa điện đường ương, bị một cái bình chướng vây khốn Victini. Hệ thống, quét hình, Victini giới tính, thư thuộc tính, psychic, phai đặc tính, thắng lợi ngôi sao thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Ikkyo lại một lần quái dị mắt nhìn dùng Victini trang bị. Cùng cái kia hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thống khổ Victini. Tốt a, Ikkyo thật không dài. Đến tột cùng là cổ nhân nghiên cứu hắc khoa kỹ lợi hại, vẫn là Victini quá yếu gà, liền chút ý thức chiến đấu đều không có. Khoa học kỹ thuật năng lực thế mà có thể vây khốn thần thú cấp Pokemon. Cái quỷ gì? Cái này, Pokemon, Victini, Iris ngạc nhiên so sánh một chút trên người nàng trang sức. Lại tràn đầy không giải thích được nói. Vì cái gì Victini sẽ bị vây ở chỗ này? Đây đại khái là, cõng Asselin quay người nhìn về phía đình viện, nhìn về phía team plasma bên kia, cũng không có đem nói cho hết lời. Đây là Kaka làm. Kalita mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Victini, đồng dạng có thể nhìn thấy Victini cái kia thống khổ khuôn mặt. Ikkyo chuyển miệng cười nói, quản chuyện này để làm gì? So Galeo, đánh vỡ, nhưng không chờ Ikkyo nói xong. Tại sơ lần phần lưng Ash đột nhiên mở to mắt, đỡ lấy cái chán nói ra. Tê, ta đây là, ấy, Ash, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Sơ lần vội vàng quay đầu nói xong. Giống, cũng là lúc này, ở vào trong đình viện Zé Krom đột nhiên ngửa đầu phẫn nộ gào thét. Thậm chí từ trên thân còn tản mát ra từng đạo màu lam dòng điện. Nhất là cái kia tựa như mũi khoan cái đuôi. Đi theo tản mát ra một trận lam quang. Gào thét, Sogaio cũng dường như nhận cái gì kích thích bình thường. Cấp tốc nằm cúi người nhìn về phía Zé Krom. Ánh mắt bên trong ngốc manh đều đi theo tiêu tán. Thay vào đó là ngưng trọng cùng chiến ý. Nhưng Zé Krom cũng không để ý tới Sogaleo, mà là dậm chân đi đến trước mặt, cúi thấp đầu nhìn xem, vừa mới thức tỉnh, trên mặt cũng không khỏi trồi lên một vòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Zé Krom nói khẽ, xin nhiều chỉ giáo, có chút không quá phù hợp, phải nói, về sau liền nhờ ngươi, ngươi giác ngộ, hiện ra lý tưởng. Như thế một thanh âm truyền lại đến tất cả người trong đầu. Thanh, Goris nhìn trước mắt Zé Krom, càng kích động lên, lại vội vàng xuất ra máy móc quét hình hướng Zé Krom, một chút xíu thu tập số liệu. Lần này, chúng ta có vốn liếng. Jinjolin cũng đồng dạng là tương đương hưng phấn. Tùy theo quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt hiện lên một tia hung mang nói. Ikkyo bây giờ còn chưa thu hoạch được Reshiram. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp xử lý hắn. Cái kia Sogaleo chỉ là một cái có lực lượng cự anh. Với lại lực lượng của nó cũng không nhất định có Zé Krom mạnh. Lại thêm hiện tại Rayquaza đoán chừng không tại Ikkyo bên người. Chỉ cần Zé Krom có thể dây dưa kéo lại Soloio, vậy chúng ta liền có cơ hội xử lý hắn. Xử lý cái này trở ngại. Coris cũng không đáp lời, vẻn vẹn cúi đầu loay hoay trong tay máy móc, thuận tiện đem vây khốn Diamond cái kia trang bị thu về. Lưu lại đầy mặt già nua Diamond, chính ngu dại giữ lại nước bọt, không quay đầu nhìn về phía trong điện Ikkyo, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không rõ ý vị, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là mang theo Zé Krom chậm rãi đi hướng điện đường. Nhìn đến nơi này, Jinjolin càng là hưng phấn lên. Liên tục đối những cái kia team plasma tạp ngư đánh lấy thủ thế. Ra hiệu cùng nhau đuổi theo. Giống như có chút không ổn. N tiên sinh lại là nhóm người kia thủ lĩnh. Hắn vẫn luôn đang lừa gạt chúng ta. Iris nắm chặt song quyền. Có chút khẩn trương nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Asselin phần lưng nhảy xuống. Gãi gãi đầu khổ não nói ra. Ta vừa rồi tại một cái đen kịt trong không gian đi tới đi lui. Nghe được cái gì thanh âm giống như. Nhưng không chờ ta đi tới. Liền lại trở về. Đoán chừng là đạt được Zé Krom. Lòng tự tin bành trướng. Muốn xử lý ta đi. Ikkyo nhún vai cười một tiếng. Đối Ác bọn hắn thôi tay nói, các ngươi lui lại, không cần quản loại sự tình này, tiếp xuống xem thật kỹ hí là được. Tuy nói Sogaleo hiện tại không có khôi phục toàn bộ thực lực, còn không phải Zekrom đối thủ, nhưng cái này không có gì đáng ngại. Ikkyo vốn là không muốn dựa vào Sogaleo xử lý Zekrom, mà là muốn Giratina đến xử lý Zekrom. Đương nhiên, Ikkyo lúc trước liền đã cùng Giratina liên lạc qua. Đoán chừng Giratina lúc này đang tại đảo ngược thế giới quan sát đến bọn hắn. Sơ lần có chút lo lắng nhìn về phía Ikkyo, vừa nhìn về phía bên kia nói. Thế nhưng, Iris đem không rõ ràng cho lắm Ash cùng sơ lần kéo xa. Đối Ikkyo thật sâu gật đầu nói. Ikkyo, ngàn vạn cẩn thận, N tiên sinh hắn, không cần nhiều quản. Ikkyo phất phất tay không có ở nói thêm cái gì, mà là mang theo Sogaleo đón lấy N cùng Zekrom, còn có Team Plasma tạp ngư nhóm. Kalita cùng Janta gặp này cũng không có nói thêm cái gì. Vội vàng vòng qua N bọn hắn, chạy hướng Daemon bên kia run. Đợi Ikkyo mới vừa đi tới ngoài điện, cách bọn họ chỉ có mười mấy mét thời điểm, song phương giống như có cái gì ăn ý bình thường, cùng nhau dừng bước lại đối mặt. Sau một hồi lâu, đem mũ lấy xuống nhìn thẳng hướng Ikkyo, lạnh nhạt nói, đối với hành vi của ngươi, gần đây ta vẫn luôn đang tự hỏi không ngừng suy nghĩ. Ta cũng nếm thử đi tìm hiểu ngươi, nhưng đến cuối cùng, ta phát hiện, ta hoàn toàn không cách nào hiểu ngươi. Duy có một chút ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Cái kia chính là muốn đánh bại ngươi. Ngươi đối với chính ngươi Pokemon có lẽ rất kính yêu. Theo bọn nó thích vô cùng ngươi điểm ấy ta liền có thể nhìn ra. Nhưng ngươi đối với cái khác Pokemon, đối với các bằng hữu của ta, sẽ chỉ mang đến tổn thương. Cho nên, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chỉ là đánh bại sao? Ngươi không muốn giết ta? Ikkyo bĩu môi cười khẽ một tiếng. Muốn, phi thường muốn. N làm cái hít sâu, lần nữa nhìn về phía Ikkyo nói. Nhưng ta không muốn để cho ngươi Pokemon thương tâm. Không muốn nhìn thấy các bằng hữu của ta thương tâm. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta. Không còn đi tổn thương Pokemon. Không còn đi tổn thương bằng hữu của ta. Ta liền, đối như ngươi loại này đơn thuần. Tóm lại, ta cũng không nói cái gì nói láo một loại. Cứ như vậy một đôi lời. Nghe cho kỹ, ngươi nói hết thảy ta đều sẽ không đáp ứng. Muốn đánh thì đánh, làm đến giống như ta sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.